Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 529, Lý Minh kế hoạch. Thiên mệnh đoàn trượng phẩm chất tăng lên, cần thiết yêu hồn số lượng càng nhiều, nhưng là phẩm chất một khi tăng lên liền cố định xuống. Mặc kệ về sau thiên mệnh đoàn trượng tăng lên tới bao nhiêu đẳng cấp, nó có thể từ đầu tới cuối duy trì xuống tới, cho nên Lý Minh liền dự định tối nay đơn soát về sau. Gom góp yêu hồn trước tăng lên vũ khí phẩm chất đến mặc ngân phẩm chất lại nói. Nói chuyện riêng tin tức nhảy ra, Tàn Nguyệt Mộc Lan tên xuất hiện, vị này nữ lão đại muộn như vậy làm sao sẽ còn phát tới nói chuyện riêng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đã có 3 ngày thời gian không có liên hệ. Lý Minh trong lòng đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có chuyện phát sinh. Mộc Lan lão đại, có chuyện gì phân phó? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng cười hỏi. Không có chuyện gì, thì là để cho ngươi biết một tiếng. Liên Minh giải thể, đợi chút nữa đoán chừng Thiên Tâm Hồng cũng sẽ cho ngươi phát tin tức. Tàn Nguyệt Mộc Lan lộ ra, nhấp nhô bất đắc dĩ nụ cười. Cái gì? Liên Minh giải thể? Cái gì thời điểm sự tình? Lý Minh mặc dù biết, cái này Liên Minh nếu như tiếp tục lục đục với nhau phát triển tiếp, sớm muộn đều sẽ giải thể, nhưng lại không nghĩ rằng phát sinh nhanh như vậy. Cũng là vừa mới, chúng ta 4 nhà cao tầng cùng 4 nhà đầu tư vừa khai hội quyết định. Kinh doanh lý niệm cùng phát triển hình thức có to lớn khác nhau. Tiếp tục hợp tác cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Tàn Nguyệt Mộc Lan thở dài nói ra. Ngươi đừng lo lắng. Chuyện này với các ngươi tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Lý Minh chỉ có thể an ủi nói ra. Vốn cho rằng 4 đại liên minh tổ hợp có thể siêu việt Hoàng Triều Công Hội thời gian dài lũng đoạn, cùng áp chế Bá Thiên Minh quật khởi mạnh mẽ, cũng có thể đưa nó công hội toàn bộ khống chế lại. Kết quả lại là cái dạng này. Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ nói ra. Đó là bởi vì các ngươi 4 nhà cũng không hiểu rõ. Mỗi nhà đều có ý nghĩ của mình, mà lại mỗi một nhà cũng không nguyện ý trở thành vai phủ. Sớm muộn đều sẽ nổi tranh chấp, tới sớm còn có thể tránh khỏi càng nhiều tổn thất. Ngươi cần phải cao hứng mới là. Lý Minh cười nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi đã sớm không coi trọng liên minh chúng ta phát triển. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi, đúng vậy à, từ khi ta đem nơi vô chủ bán cho các ngươi lại không có chút nào thành tích ngày đó bắt đầu. Ta liền biết các ngươi sớm muộn hội tan rã trong không vui. Lý Minh từ tốn nói, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, trách không được ta lão ưa thích muốn nói chuyện với ngươi đây. Liên minh hiện tại giải thể, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không để cho chúng ta Tàn Nguyệt lâu tiếp tục nhanh chóng phát triển tiếp. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi, ta đi, đây chính là các ngươi Tàn Nguyệt lâu chuyện lớn, làm sao lại muốn hỏi về ta? Lý Minh trừng to mắt hỏi. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc U Mê Nha, ta hiện tại cũng không biết đến đón lấy nên làm như thế nào. Tàn Nguyệt Mộc Lan than thở nói, cái kia trước tiên ta hỏi một chút, ta bán cho các ngươi nơi vô chủ bây giờ tại trên tay người nào? Lý Minh vội vàng hỏi, hắn nhưng là rất rõ ràng, Tàng Kiếm Sơn trại vị trí địa hình mặc dù không có Thiên Công Bảo như vậy ra sức, nhưng là Tàng Kiếm Sơn trại nhưng lại có càng trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Bởi vì Tàng Kiếm Sơn trại vừa vặn ở vào thần binh hầm mỏ cùng thần tượng động thiên trung gian, là duy nhất có thể chính thức phát triển hiện tại người chơi nhóm trước mặt tư nhân lãnh địa, cũng là tới gần hoàng thành vị trí trọng yếu. Nếu như muốn tại thần binh hầm mỏ cùng thần tượng động thiên chỗ đó kiến tạo một cái đại hình nơi sản sinh lời nói, Tàng Kiếm Sơn trại có thể là phi thường trọng yếu cứ điểm. Cái kia phần khế đất còn tại Thiên Tâm Hồng trên tay, nhưng là 4 nhà đều có phần, còn đang suy nghĩ làm sao chia đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Cái kia Kiến Tông lệnh tại trên tay người nào? Lý Minh hỏi. Cửu Châu Các trên tay. Cũng đang suy nghĩ phân chia như thế nào. Hiện tại tuy nhiên quyết định không còn hợp tác, nhưng là ngày mai mới sẽ bắt đầu một số tài vụ phía trên chia cắt. Tàn Nguyệt Mộc Lan hồi đáp. Ta có một cái ý nghĩ, chỉ muốn nói cho ngươi một người. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Ngươi nói à, ta nghe lấy đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên. Biết ra hỏa này khẳng định có ý kiến hay. Là như vậy, trước mắt tại các ngươi liên minh nội bộ, Kiến Tông lệnh giá cả, cần phải so khế đất quý hơn a? Lý Minh hỏi, đó là đương nhiên, Kiến Tông lệnh rất khó khăn đánh, ngươi bán cho chúng ta khế đất lại dễ dàng như vậy. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, nếu như công hội trưởng cầm xuống mảnh đất kia khế, đoán chừng phải trả ra bao nhiêu đời giá. Lý Minh hỏi, khế đất lời nói, nếu như ta có thể từ bỏ Kiến Tông lệnh nhu cầu, nỗ lực một khoản kim tệ, cần phải có thể cướp đến tay. Dù sao chúng ta bốn nhà thương nghị kết quả là, Kiến Tông lệnh cùng khế đất không thể giao cho một nhà đồng thời nắm giữ. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, các người cũng thật sự là đủ hung ác, coi như tách ra cũng không khiến người khác tốt hơn. Thế mà còn có loại này hạn chế. Lý Minh im lặng. Đúng vậy a, đây chính là cùng bọn hắn hợp tác không đến nguyên nhân. Từng cái không phóng khoáng. Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ nói ra. Kiến Tông lệnh hiện tại một chút tốt là một số. Nhưng là khế đất người nhất định phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Lý Minh nói ra. Ta tận lực a. Khế đất dù sao cũng là ngươi giá thấp bán cho chúng ta. Chỉ cần Thiên Tâm Hồng dễ nói chuyện, nó hai nhà hẳn là sẽ không thiết chí nhiều giá cao. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, các ngươi tách ra thời điểm, tìm Hồng thiếu thương lượng một chút, cần phải đem đất khế cầm về. Ta có trọng đại tác dụng, nói không chừng có thể cho các ngươi Tàn Nguyệt lâu đuổi kịp Hoàng Triều Thiên Hà. Lý Minh suy tư, nói ra, tốt, ta liền biết tìm ngươi nghĩ kế tuyệt đúng không sai, khế đất ta nhất định đem tới tay. Tàn Nguyệt Mộc Lan các loại cũng là hắn câu nói này. Tiểu tử này đầu não thông minh, có lẽ còn thật có trợ giúp Tàn Nguyệt lâu tiếp tục phát triển phương pháp. Liên minh giải tán chưa chắc là hỏng sự tình, Mộc Lan lão đại yên tâm đi. Chỉ cần ngươi cầm tới khế đất, ta thì có càng nhiều phát triển kế hoạch. Lý Minh cười nói, minh bạch. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu cười nói, kết thúc nói chuyện riêng. Không đợi Lý Minh kịp phản ứng, thanh âm ngay sau đó vang lên. Thiên Tâm Hồng giống như có lẽ đã chờ đợi nửa ngày. Hồng thiếu, các ngươi sự tình ta biết, vừa mới Mộc Lan lão đại đã nói. Lý Minh kết nối nói chuyện riêng, gọn gàng nên nói, không nghĩ tới Mộc Lan lão đại thế mà còn nhanh hơn ta. Trực tiếp thì thương lượng với ngươi tới, Thiên Tâm Hồng có chút mất tự nhiên nói ra, không có việc gì, tuy nhiên bốn đại liên minh giải thể, nhưng tốt xấu thúc đẩy một kiện đại sự, để Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt lâu rốt cục đình chỉ phân tranh. Lý Minh cười nói, dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta lần này không có tổn thất. Thiên Tâm Hồng bất đắc dĩ hỏi. Đúng vậy a, kết minh trong khoảng thời gian này các ngươi lại không tổn thất cái gì. Còn có thể cùng Tàn Nguyệt lâu bên kia tiêu trừ nhiều năm như vậy khúc mắc. Đây chính là tốt đẹp nhất chỗ. Lý Minh an ủi nói. Tốt a, ta thừa nhận lần này liên minh thật là một cái chuyện cười lớn. Không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả. Thiên Tâm Hồng im lặng nói. Còn tốt các ngươi đầu tư không lớn. Không có cái gì kinh tế phía trên tổn thất. Lý Minh nói ra. Vốn là không có nhiều đầu tư. Cũng nói lên không tổn thất gì. Thiên Tâm Hồng lắc đầu nói. Nghĩ thoáng điểm. Sớm một chút dứt bỏ cái kia hai nhà. Đối với các ngươi Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt lâu tới nói. Làm không cẩn thận vẫn là chuyện tốt. Lý Minh cười nói, Mộc Lan lão đại tìm ngươi, khẳng định là muốn theo ngươi cái này bên trong đạt được một số trợ giúp. Không biết ngươi nói với nàng cái gì? Thiên Tâm Hồng hiếu kỳ hỏi. Thực cũng không có gì. Ta cùng Mộc Lan lão đại nói tới sự tình, còn cùng Hồng thiếu có quan hệ. Lý Minh cũng không giấu giếm, liền đem khế đất sự tình báo cho hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?